Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, Cầm Tiên. Một lần nữa trở lại Trích Tiên cảnh giới cùng thực lực. Cái này khiến Trích Tiên chấn kinh, đảo ngược thời gian sao? Diệp Dương có thể nào có như thế nghịch thiên thần thông? Trích Tiên trong lòng sợ hãi không thôi. Nếu như Diệp Dương thật sự có dạng này thần thông, như vậy hắn phải chăng có thể một mực bảo trì tại Trích Tiên cảnh giới? Chớ nhìn hắn hiện tại có thể tùy tiện ngược sát Diệp Dương, nhưng ở chỉ có thể phát huy ra Trích Tiên cảnh giới đồng thời, hắn căn bản là không phải Diệp Dương đối thủ. Giết, làm luân hồi chi lực lên tác dụng, nhường đảo ngược thời gian sau đó, Diệp Dương cũng theo sát xuất thủ. Oanh, phù văn xuất hiện, trực tiếp đánh vào Trích Tiên trên người. Kinh khủng lực lượng sinh sinh đem Trích Tiên nhục thân nổ tung ra. Máu tươi chảy ròng, huyết nhục văng tung tóe. Nhìn thấy mà giật mình, chân lôi ầm ầm, cuồn cuộn mà xuống, toàn bộ đánh vào Trích Tiên trên người. Mặc dù Trích Tiên là tiên nhân, nhưng hiện tại lại là Trích Tiên, căn bản không cách nào ngăn cản chân lôi oanh sát. Nhục thân tiến một bước bị nhận lấy trọng thương. Luân hồi, luân hồi. Diệp Dương không ngừng thi triển ra cái này kinh thế thần thông. Luân hồi chi lực không ngừng đánh vào Trích Tiên trên người. Bởi vậy, bất luận Trích Tiên dãy giụa như thế nào tránh thoát, nhưng trên người nhưng thủy chung bị luân hồi chi lực bao phủ. Loại tình huống này, Trích Tiên chỉ có thể không ngừng bị đảo ngược thời gian, không ngừng trấn áp. Trích Tiên căn bản không cách nào khôi phục đến tiên nhân lực lượng. Tương phản, hắn càng là bởi vì đảo ngược thời gian mà không ngừng rút lui trở về. Bất quá, dù là rút lui trở về lại nhiều cũng không cách nào làm cho hắn thực lực trên phạm vi lớn hạ thấp. Bởi vì hắn dù sao cũng là Trích Tiên, cho dù rút lui đến hắn vừa mới hạ phàm thời điểm, cũng là Trích Tiên thực lực. Trừ phi, Diệp Dương có thể đem hắn đảo ngược thời gian trở lại Trích Tiên chưa thành tiên trước đó. Thậm chí đảo ngược thời gian đến hắn còn nhỏ thời điểm. Như thế, Diệp Dương liền có thể tùy tiện đem hắn đánh chết. Nếu như, Diệp Dương đảo ngược thời gian đối tượng không phải Trích Tiên, mà là cái khác phổ thông thánh nhân mà nói, lấy hắn hiện tại năng lực, là có thể đem hắn nghịch chuyển luân hồi, trở lại còn nhỏ thời điểm. Nhưng Trích Tiên dù sao cũng là tiên nhân, Diệp Dương bản thân cùng hắn có khá lớn chênh lệch, muốn đem hắn nghịch chuyển luân hồi trở lại khi còn bé là không thể nào. Dù sao, cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, sức phản kháng cũng liền càng mạnh. Loại này sức phản kháng cũng không phải là chủ động phản kháng, mà là bị động, yên lặng tồn tại. Thí dụ như, nếu như một cái tiên giới đại năng đứng ở Diệp Dương trước mặt, hắn luân hồi chi lực đều không cách nào dung chuyển đối phương. Oanh, oanh, oanh, Diệp Dương liền tóm lấy cơ hội này, bộc phát ra mạnh nhất chiến lực, điên cuồng đánh vào Trích Tiên trên người. Trích Tiên nhục thân cấp tốc bị phá hư lấy, thương thế càng ngày càng nặng, đặc biệt là chân lôi cùng phù văn lực sát thương quá kinh khủng. Mỗi một lần công kích mang theo, đều tăng thêm Trích Tiên thực lực. A, Trích Tiên ngửa mặt lên trời gào to, phẫn nộ gào lên, Diệp Dương cái này thần thông quá nghịch thiên. Hắn mất tiên cơ sau đó, liền một mực bị động, không cách nào lần thứ hai nắm giữ chủ động. Lại tiếp tục, đừng nói hắn hao tốn giá thật lớn mới che đậy thiên cơ, cơ hội sẽ bị hắn lãng phí hết. Cho dù là chính hắn, tất nhiên sẽ bị Diệp Dương đánh chết a. Tinh huyết, tiềm lực, cho ta thiêu đốt a. Trích Tiên giống to, trực tiếp liền bắt đầu thiêu đốt tinh huyết cùng tiềm lực. Tinh huyết không có, hắn còn có thể chậm rãi khôi phục trở về. Mà tiềm lực không có nhiều nhất cũng chính là về sau không có như vậy đại thành tựu mà thôi. Nhưng dù là tiềm lực tiêu hao hầu như không còn, hắn vẫn là một cái tiên nhân, bất tử bất diệt tiên nhân. Dù sao cũng so hiện tại bị Diệp Dương đánh chết muốn tốt. Ầm ầm. Thiêu đốt tinh huyết cùng tiềm lực là 10 phần kinh khủng. Vô cùng đáng sợ lực lượng từ hắn thể nội bộc phát. Răng rắc một tiếng liền đem bao phủ tại hắn trên người luân hồi chi lực vỡ vụn. luân hồi chi lực bị vỡ nát, tất nhiên không cách nào tiếp tục nghịch chuyển luân hồi. Thế là, Trích Tiên liền cấp tốc về đến đỉnh phong thời khắc, lần thứ hai nắm giữ tiên nhân thực lực. Tiên quang lấp lóe, khổng lồ vô cùng tiên khí từ tứ phía bát phương chen chúc mà đến, cấp tốc chữa trị hắn nhục thân. Nhìn thấy, Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút, nếu là bị Trích Tiên chữa trị thương thế, vậy hắn trong khoảng thời gian này cố gắng chẳng phải là uổng phí. Nhưng ngay lúc này, Diệp Dương lại là phát hiện được, có thể là bởi vì thiêu đốt quá nhiều tinh huyết cùng tiềm lực duyên cớ. Trích Tiên mặc dù khôi phục tiên nhân thực lực, nhưng sắc mặt lại là trắng bệch, khí tức cũng không ổn, tinh thần cũng có một chút uể oải. Loại tình huống này, hắn căn bản kéo dài không được bao lâu. Tâm niệm đến bước này, Diệp Dương thân hình nhoáng một cái, cả người nhất thời nhanh chóng lùi lại, mà Trích Tiên thì là giữ tợn nghiêm mặt giống to, truy sát mà đến. Lúc này, hắn cũng dự cảm được không tốt, thiên cơ chỉ là bị hắn tạm thời che đậy mà thôi. Thời gian có hạn, mà hiện tại, che đậy thiên cơ thời gian cũng đã sắp hết. Một khi không cách nào lại tiếp tục che đậy thiên cơ, hắn thì sẽ khôi phục đến Trích Tiên cảnh giới. Mà lại, bởi vì thiêu đốt tinh huyết cùng tiềm lực duyên cớ, hắn hồi phục đến Trích Tiên cảnh giới sau đó, hắn thực lực sẽ yếu hơn. Diệp Dương tốc độ mặc dù không tệ, nhưng cùng tiên nhân chắc hẳn vẫn có chút chênh lệch. Chỉ thấy hắn không ngừng bị Trích Tiên đánh bay ra ngoài, không ngừng trong hư không thổ huyết. Tại tiên nhân trước mặt, hắn cơ hồ không có sức hoàn thủ. Bất quá, Diệp Dương cũng không phải là ngồi chờ chết. Đủ loại phòng ngự thủ đoạn bị hắn thi triển ra, tận lực đem tổn thương giảm bớt đến thấp nhất. Trừ cái đó ra, số lớn sinh mệnh chi tuyền không ngừng bị hắn thôn phệ xuống dưới, cấp tốc chữa trị nhục thân thương thế. Đối với Diệp Dương tới nói, nhục thân thương thế chỉ là việc nhỏ mà thôi. Chỉ cần nhục thân không phải là bị đánh nổ, chỉ cần còn có sinh mệnh chi tuyền tại, hắn liền không có tính mệnh mà lo lắng. Còn không chết, còn không chết, Trích Tiên gầm thét, hắn vừa sợ vừa giận. Hắn đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn, điên cuồng oanh sát ở Diệp Dương trên người. Nhưng Diệp Dương lại giống như là đánh không chết tiểu cường đồng dạng, căn bản liền giết không chết a. Diệt sát đối phương tâm linh, Trích Tiên lại là kinh hãi phát hiện được, Diệp Dương tâm linh cùng bản thân không sai biệt lắm. Hắn tâm linh đối Diệp Dương tâm linh căn bản liền không có bất kỳ lực sát thương nào. Nửa ngày sau, Diệp Dương bị Trích Tiên một quyền kích bay ra ngoài, nhục thân đều cơ hồ bị đánh bể. Nhưng đem Diệp Dương một quyền đánh bay sau đó, Trích Tiên trên người cường hoành vô biên lực lượng cũng bắt đầu giống như thủy triều lui xuống. Trong nháy mắt, Trích Tiên liền đã không có tiên nhân lực lượng, khôi phục được Trích Tiên trạng thái. Trích Tiên biến sắc lại biến, thân hình nhoáng một cái, hóa thành lưu quang, hướng về tiên cảnh bên ngoài liền kích bắn tới. Hắn vận dụng tất cả biện pháp, che đậy thiên cơ, thậm chí thiêu đốt tinh huyết cùng tiềm lực đều không cách nào đem Diệp Dương đánh chết. Hiện tại, nếu như hắn còn không trốn mà nói, vậy liền chờ lấy bị đánh giết a. Tiếp tục thiêu đốt tinh huyết cùng tiềm lực, hắn nơi nào có nhiều như vậy tinh huyết cùng tinh lực có thể thiêu đốt. Người trốn không thoát, Diệp Dương cười lạnh một tiếng, một cái thời không liền chụp vào đi qua, trực tiếp đem đối phương vây ở thời không bên trong. Khôi phục được Trích Tiên trạng thái, Trích Tiên không còn là Diệp Dương đối thủ. Không lâu sau đó, ở Diệp Dương lôi đình thủ đoạn phía dưới, Trích Tiên trực tiếp liền bị trấn áp. Kết thúc chiến đấu sau đó, Diệp Dương tức khắc thở dài một hơi. Một trận chiến này, hắn đánh hết sức khó khăn, thậm chí cho đến lúc này khó khăn nhất đánh một trận chiến, cũng là nguy hiểm nhất một trận chiến. Thở dài một hơi sau đó, Diệp Dương liền trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, tiến vào trạng thái tu luyện. Một trận chiến này mặc dù khó khăn vô cùng nguy hiểm, nhưng cùng tiên nhân chiến đấu, nhưng cũng nhường hắn thu hoạch rất nhiều. Hiện tại, hắn muốn làm liền là đem ở trong chiến đấu lấy được cảm ngộ hảo hảo lĩnh hội một cái hóa thành của mình. Một ngày sau đó, Diệp Dương một lần nữa đứng lên, Một đạo tinh mang từ hai mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, Diệp Dương liền lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng. Tựa hồ không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng trên thực tế, có cái gì biến hóa? Chỉ có Diệp Dương bản thân biết rõ. Chiến lực tăng lên là tất nhiên. Nhưng đáng tiếc vẫn như cũ không cách nào vượt qua một bước cuối cùng. Đi đến tiên nhân đánh chết. Trừ phi hắn thành tiên. Lúc này, toàn bộ tiên cảnh đã nhanh muốn bị hai người bọn họ hòa mình hỗn độn. Nhưng Diệp Dương cũng không có lập tức rời đi. Mà là tiến vào thời không điện bên trong. Trích tiên sớm liền đã bị trấn áp tại thời không điện chỗ sâu. Nói đi, người chủ tử là ai? Nếu như ngươi hợp tác, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không trực tiếp giết xong việc. Diệp Dương nhìn xem ủ rũ Trích Tiên. Ngữ khí 10 phần bình tĩnh. Nhưng ở bình tĩnh thanh âm phía dưới. Lại là hàm chứa ngập trời sát cơ. Trích Tiên lạnh cả tim. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Dương đối bản thân sát ý. Hắn có thể cảm giác được. Diệp Dương là thật dám đánh chết hắn. Ta cũng không sợ nói cho ngươi. Ta chủ tử chính là tiên giới một cái đại nhân vật. Biết đối với ngươi không có chỗ tốt. Ta khuyên ngươi thả ta rời đi. Ta liền xem như không có phát hiện ngươi. Nếu không, ngươi nếu là dám đụng đến ta. Ngươi cũng mệnh không dài vậy. Ngươi đang uy hiếp ta. Diệp Dương cười. Hắn rất không được sợ sẽ là kẻ khác uy hiếp. Mặc dù Trích Tiên chủ tử chính là tiên giới đại nhân vật. Hắn ở tiên giới cũng có người a. Phù Vân Nhàn Nhân chính là đến từ tiên giới vô nhân khu cấm kỵ tồn tại đâu. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không muốn đánh lấy Phù Vân Nhàn Nhân danh hào đến làm việc. Đây không phải hắn tác phong. Bất quá, ngẫu nhiên lợi dụng một cái. Hù dọa một cái kẻ khác vẫn là có thể. Người khoảng thời gian này đột nhiên im hơi lặng tiếng. Sợ là bởi vì Phù Vân Nhàn Nhân duyên cớ a. Ngươi lại là không biết rõ. Phù Vân Nhàn Nhân lần này thu một cái đệ tử. Diệp Dương cười tủm tỉm nhìn xem Trích Tiên. Phù Vân Nhàn Nhân, thu một cái đệ tử. Trích Tiên bị giật nảy mình. Phù Vân Nhàn Nhân, ở tiên giới bên trong đều là bá chủ cấp bậc tồn tại a. Hắn đại danh như sấm bên tai. Ở tiên giới ai không biết nơi nào người không hiểu. Hắn thật sự thu một cái đệ tử. Trích Tiên khiếp sợ không thôi nhìn xem Diệp Dương. Người đột nhiên nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ, người liền là Phù Vân Nhàn Nhân đệ tử? Diệp Dương mỉm cười. Người còn không ngu xuẩn nha. Thông minh như vậy. Vừa đoán liền đoán được. Không có khả năng. Phù Vân Nhàn Nhân làm sao lại thu ngươi làm đệ tử? Trích Tiên gầm thét. Không có cái gì là không thể nào. Người cảm thấy ta không đủ tư cách sao? Diệp Dương tiếp tục mỉm cười. Trích Tiên lúc này liền trầm mặc. Diệp Dương không đủ tư cách sao? Lấy hắn biểu hiện đến xem. Thật có khả năng bị Phù Vân Tiên Nhân thu làm đệ tử. Không biết là ngươi chủ tử mạnh. Hay là ta sư tôn mạnh đâu? Diệp Dương nhìn xem Trích Tiên. Tiếu Dung sán lạn nói ra. Trích Tiên trầm mặc. Sau một hồi lâu. Hắn mới ngẩng đầu nhìn xem Diệp Dương. Ngươi cần biết rõ cái gì? Ngươi chủ tử tất cả. Hắn cùng với Bách Thế Thiện Nhân quan hệ. Cùng ngươi mục tiêu. Diệp Dương bình tĩnh nói ra. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.